Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 37 Eikoku. Cho nên tiêu diệt này đó Living Dead tốt nhất biện pháp. Hơn nữa là trực tiếp dựa thôn phệ, mà là sử dụng thôn linh năng lực, nuốt rớt chúng nó trong cơ thể ma thần tàn hồn. Tuy rằng thôn phệ trung liền bao hàm thôn phệ linh hồn, nhưng là tiên tiến hành thôn linh, cùng trực tiếp tiến hành thôn phệ vẫn là có rất đại bất đồng. Bởi vì nếu tiên tiến hành thôn linh, sau thôn phệ nói, linh hồn anh nhi liền sẽ giúp này trước đem sở hữu thôn thực linh hồn chuyển hóa. Giống như là hóa giải rớt linh hồn chung còn sót lại ý chí dường như. Như vậy lại tiến hành thôn phệ, hắn liền sẽ không cảm nhận được nhiều ít phản phệ, chỉ là thôn linh tương đối với thôn phệ tới nói, vô pháp là một cái đại diện tích công kích năng lực sử dụng. Mỗi một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể đối một người, hoặc là một con quỷ tiến hành thôn linh, chỗ tốt là có thể làm lơ quỷ vực. Liền cùng dị vực vu sư am hiểu linh hồn công kích giống nhau. Thôn linh cũng coi như là linh hồn công kích. Hơn nữa còn thuộc về tương đối bá đạo công kích. Nếu như đi liên tưởng một chút nói. Cái kia bị vu sư nhóm sở thờ phụng vu thần. Sở dị có thể làm sở hữu vu sư đều biến thành hắn phân thân. Nói trắng ra là dùng chính là một loại cùng loại với thôn phệ linh hồn năng lực. Chỉ cấp bị thôn phệ giả lưu có một tia. Sau đó đem chính mình một sợi phân thần dung nhập trong đó. Như vậy chỉ cần hắn có được cường đại linh hồn thao tác năng lực cùng cảm giác năng lực. Là có thể đủ làm được đem mỗi một cái vu sư theo dõi lên. Cũng hoặc là trực tiếp chiếm cứ bọn họ thân thể. Bất quá chuyện này nói dễ dàng, nhưng là làm lên hiển nhiên là rất khó. Rốt cuộc nếu kia vu thần có thể đem linh hồn của chính mình chia làm vô số. Đối với linh hồn khống chế lực tới cái gì cảnh giới không nói. Đầu tiên đến bảo đảm tự thân linh hồn tuyệt đối cường đại. Như vậy mới sẽ không ở tách ra sau, đối chính mình tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Có thể nói mỗi người hóa giải linh hồn, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Bất quá dựa theo vu thần yêu cầu linh hồn cách làm. Nó hẳn là mỗi lấy ra một tia phân hồn, liền sẽ đoạt được một cái linh hồn, dùng để bổ khuyết hắn ở linh hồn thượng tổn thất. Như vậy tích lũy tháng ngày. Hắn chẳng những sẽ không bởi vì tổn thất linh hồn mà suy yếu. Ngược lại sẽ làm hắn linh hồn trở nên càng cường đại. Hơn nữa còn thu hoạch không biết nhiều ít phân thân. Có thể nói là một công đôi việc. Nếu nói cái kia vu thần sử dụng chính là một loại linh hồn bí thuật nói. Như vậy tồn tại với này quỷ trấn tàn hồn. Tác phẳng phất chính là trời sinh cụ bị năng lực. Hắn thật là rất khó tưởng tượng, gần chỉ dựa vào một tia tàn hồn, là có thể điều khiển thi thể. Hơn nữa lệnh thi thể chẳng những có cùng cấp với lệ quỷ cấp bậc thực lực không nói, càng là có được tuyệt đối khép lại năng lực, trừ phi là nuốt rớt linh hồn, hoặc là oanh tới bột phấn đều không dư thừa, bằng không liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, ngũ đại đô. Phong ấn mê muội thần tứ chi cùng phần đầu. Có lẽ là thật sự Hạ Thiên Kỳ hiện tại trong lòng đối với cái này truyền thuyết đã tin 80%. Bởi vì này đó tàn hồn thật sự làm hắn cảm giác đáng sợ. Không có việc gì Hạ Thiên Kỳ tạm thời áp xuống hắn đối với cái này chân tướng suy đoán. Tiện đà đối với phía sau Hồng Quả nói một câu. Hồng Quả mở to mắt sau, liền nhìn thấy trên mặt đất hai cụ tàn thi. Nàng chưa nói cái gì, mà là đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ đại ca, chúng ta còn muốn tiếp tục đãi ở chỗ này sao? Ân, Nếu xâm nhập Living Dead số lượng không phải rất nhiều nói, chúng ta không cần thiết đào tẩu. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ cùng quá nhiều Living Dead dây dưa. Nhưng là nếu tiến vào chỉ là 2-3 cái, hoặc là 3-4, gần là cực tiểu bộ phận nói, hắn đảo cũng không ngại hoạt động hoạt động. Hắn vô pháp ở thời điểm này sử dụng thôn phệ, đi thôn phệ một ít Living Dead. Bởi vì Hồng Quả nói còn có so Living Dead lợi hại hơn tồn tại. Nếu hắn không cẩn thận gặp được, hơn nữa hắn lúc ấy đang đứng ở thừa nhận thật lớn phản phệ thống khổ thời điểm. Như vậy hiển nhiên sẽ trở nên rất nguy hiểm mà ni điên cuồng sự tình hắn sẽ làm. Là bởi vì không đến lựa chọn, nhưng là mạo hiểm sự tình hắn từ trước đến nay là có thể không làm liền không làm. Đặc biệt là không cần thiết mạo hiểm mà ni rốt cuộc này đó Living Dead giống như bọn họ. Đều tại đây quỷ trong trấn ra không được. Những cái đó tàn hồn cũng đồng dạng bị nhốt ở chỗ này. Cho nên hắn muốn đem chúng nó đều thôn phệ rớt. Cũng căn bản không vội với nhất thời. Cùng lúc đó, Eikoku đám người sở tụ tập phòng xá. Ở đối mặt gần ngàn chỉ Living Dead vây công khi. Nguyên bản đối lập bốn phía trọng đại phòng xá. Nháy mắt thu nhỏ lại đến đáng thương trình độ. Living Dead nhóm phía sau tiếp trước từ bên ngoài nhảy vào tới. Mà ở trong viện, tác đảo ngồi hơn 10 người mặt xám như cho tàn bình thường người sống sót. Hiển nhiên đối với Eikoku, cùng với một bộ phận đi theo bọn họ người sống sót mà nói, bọn họ không thể nghi ngờ là bị vứt bỏ đối tượng, là bị ném ở chỗ này, làm hấp dẫn Living Dead mồi. Mà sớm tại Living Dead nhóm vây quanh nơi này trước, Eikoku đám người cũng đã mang theo một ít người sống sót. Thông qua bọn họ phía trước đào địa đạo đào tổ, Living Dead nhóm ở vọt vào tới sau, liền giống như mãnh thú giống nhau. Đối những cái đó vô lực đào tổ người sống sót bắt đầu cắn xé. Hơn nữa thực mau, tiếng kêu thảm thiết liền hoàn toàn ở phòng xá chung biến mất. Mười mấy tàn phá bất kham người sống sót thi thể ngã trên mặt đất. Nhưng kỳ quái chính là, ở bọn họ thi thể chung quanh thế nhưng không thấy một lấy máu tích. Living Dead bắt đầu thối lui, mà chúng nó thi thể nhanh chóng khép lại, tiện đà giống như ở trong mộng bừng tỉnh giống nhau. Đột nhiên mở mắt, sau đó lẫn nhau từ trên mặt đất bò dậy, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì chính mình, cùng với những người khác, bắt đầu cua chân múa tay hoan hô nhảy nhót. Living Dead chưa từng có tới, thật sự là quá tốt, cảm tạ Thượng Đế, chúng ta thật là quá may mắn, có lẽ trừ bỏ những cái đó Living Dead bên ngoài, cũng không có những người khác biết nơi này ở vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Có lẽ cũng chỉ có kia đang ở trở nên càng ngày càng ám trầm huyết sắc không trung. Như là có thể ẩn ẩn lộ ra cái gì dường như. Đáng chết, như thế nào như vậy Living Dead số lượng nhiều như vậy. Eikoku tuy rằng là đại vu sư, nhưng là linh hồn của hắn công kích đối với Living Dead tới nói lại cơ hồ bằng không. Là một cái ở linh hồn thượng nắm giữ rất nhiều công kích thủ đoạn đại vu sư, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Những cái đó Living Dead trong thân thể tàn hồn có bao nhiêu đáng sợ, chẳng những vô pháp bị tiêu diệt, bị hiến tế, ngay cả cầm tù đều làm không được. Đương nhiên đáng sợ nhất chính là những cái đó tàn hồn hoàn toàn liền làm lơ nó công kích. Hắn sở dĩ có thể trở thành những người này đầu mục, cũng không phải bởi vì đối phó những cái đó Living Dead nhiều có biện pháp, cũng không phải vì tìm đường ra cống hiến quá nhiều ít công lao. Yêu dư đọc sách gần là bởi vì linh hồn của hắn công kích đối Living Dead vô dụng. nhưng là đối với những người này lại rất có tác dụng. Cho nên hắn tự nhiên trở thành bọn họ thủ lĩnh. Sau đó ở mỗi lần tao ngộ loại này, tử vong là lúc thời điểm bị một đám người bảo hộ ở bên trong, chật vật ở cái này trấn nhỏ khắp nơi trốn tránh, cho đến hai thiên hậu kia huyết sắc đêm hoàn toàn tiêu tán mới thôi. Mà giống Tàng Phong Ninh Thứ sẽ biết về ma thần đủ loại truyền thuyết, cùng với có quan hệ này quỷ trấn một chút sự tình, kỳ thật đều là nghe Eikoku nói. Eikoku làm đại vu sư ở vu thần bộ địa, vị chỉ ở sau tám đại vu vệ. Tám đại vu vệ bởi vì trấn thủ ở năm phần lớn, cho nên cơ hồ mặc kệ phía dưới sự tình. Cho nên ở vu thần bộ, đại vu sư ở vu sư cùng với chúng tín đồ trong mắt là cùng tám đại vu vệ giống nhau cường giả. Vô luận đi đến nơi nào đều là phi thường chịu người tôn kính. Bất quá tới rồi nơi này, hắn tự nhiên là rất khó lại hưởng thụ đến đại vu sư đãi ngộ. Hắn sở dĩ sẽ tiến vào nơi này, vẫn là bởi vì đụng phải cùng nhau thần quái sự kiện. Con quỷ kia vật phi thường cường đại, linh hồn của hắn công kích trước sau không có thể đem này linh hồn tiêu diệt. Kết quả kia quỷ vật bạo phát phi thường khủng bố một kích, trực tiếp xỏ xuyên qua không gian. Hắn cũng bị cuồng bạo năng lượng túm vào không gian lốc xoáy. Hết chương.